Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 239 giải quyết xong tâm nguyện, thái cực đồ bên trong không ngừng truyền ra la sát tiếng gầm, hắn và Hòa Bình Yêu Vương đồng dạng, tràn đầy không cam lòng, hơn nữa là hối hận lại không phải lúc trước khi siêu diệt tổ, mà là Đan Vương cấp bảo tàng thời điểm không có ra tay đem Tô Nham cho giết chết, đến làm cho hôm nay họa, đáng tiếc, đây hết thảy đều đã chậm. La Phù Môn hơn vạn đệ tử, nguyên một đám đang nhìn bầu trời cái kia cực lớn màu hồng đỏ thẫm thái cực đồ. Nghe từ bên trong truyền ra gào thét cùng tuyệt vọng thanh âm, mặt như màu đất, đó là bọn họ môn chủ, trong lòng bọn họ nhất chí cao vô thượng, giống như thần linh tồn tại, nhưng bây giờ đã trở thành người khác bàn tay chi vật, như vậy chuyển biến, không ai có thể chịu được. Viễn không, càng ngày càng nhiều tu sĩ lại tới đây, tại phát giác được La Phù Môn hiện trạng cùng với nghe được la sát tiếng kêu về sau, cũng là lòng còn sợ hãi, rất nhiều người đều biết Tô Nham. Mọi người nhìn xem giờ phút này cái kia sừng sững tại giữa không trung, tóc đen run run, vẻ mặt thanh tú thanh niên, dung mạo như trước, nhưng lại xưa đâu bằng nay. Năm đó, cái kia gần kề tiên thiên cảnh thiếu niên, lẻ loi một mình tiến vào Đông Lăng, từ nay về sau, Đông Lăng là không còn bình tĩnh nữa. Năm đó, cái kia tại nguyên vũ cảnh cao thủ trước mặt chỉ là con sâu cái kiến giống như thiếu niên, hiện tại biến hóa nhanh chóng, đã trở thành tuyệt đại cường giả. Liên huyền vũ cảnh cường giả cũng không phải hắn đối thủ, đưa tay muốn diệt một đại môn phái, Tô Nham lột xác nhanh như vậy, chỉ sợ tất cả mọi người là không thể tưởng được. Làm sao có thể? Chưởng môn cứ như vậy thất bại, La Phù Môn cứ như vậy đã xong, ta không tiếp thụ được, Tô Lão Ma thật lợi hại, La Phù Môn thật sự đã xong, nguyên vũ cảnh đã ngoài tất cả cao thủ đều bị hắn giết chết rồi, chúng ta về sau muốn đi đâu, hối hận a. Lúc trước La Phù Môn vì sao phải đi gây cái này cái ác ma? Mới trêu chọc hôm nay hòa diệt môn. La Phù Môn đệ tử, từng cái đều mang theo phức tạp biểu lộ, một cái Đông Lăng đại môn phái, có huyền vũ cảnh tọa trấn thế lực lớn, cứ như vậy trong lúc đó muốn gặp phải diệt vong, ai cũng không tiếp thụ được. Tô Nham bàn tay lớn một trảo, thái cực đồ lập tức biến thành lớn cỡ bàn tay nhỏ rơi tại hắn trên bàn tay, la sát tại thái cực đồ bên trong kịch liệt chấn động, nhưng là bị trọng thương hắn, căn bản phá không khai thái cực đồ, tiêu tiền bối. Hiện tại La Phù Môn, đã không phải là từng đã là La Phù Môn, tin tưởng hôm nay La Phù Môn cũng không phải ngươi muốn chứng kiến, đã ngươi người đã chết, ta sẽ đem La Phù Môn triệt để hủy diệt, dùng an ủi ngươi trên trời có linh thiêng, chấm dứt a. Tô Nham ánh mắt trông về phía xa, nhìn về phía Đại Chu Đế Quốc phương hướng, tại mắt của hắn ngọn nguồn ở chỗ sâu trong, hiện ra một cái quen thuộc lăng mộ. Tô Nham hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần trở nên rét lạnh, tại trong tay của hắn. Chẳng biết lúc nào đã nhiều ra một thanh dài dài kim sắc đại kiếm, đón lấy, hắn thân hình lóe lên, là đi tới La Phù Môn ở trung tâm phía trên, dưới chân của hắn, đúng là La Phù Môn cao nhất một tòa cung điện, hắn muốn làm gì? Có đệ tử kinh ngạc, nhưng không ai dám đi tới ngăn cản, La Phù Môn chúng đệ tử nghe, từ hôm nay bắt đầu, Đông Lăng không nữa La Phù Môn, ta không khó xử các ngươi tất cả mọi người hiện tại cũng tất cả tìm kiếm chỗ a. Tô Nham thanh âm cuồn cuộn, trực tiếp quyết định những này đệ tử vận mệnh. Nghe được Tô Nham, La Phù Môn chúng đệ tử trong lòng có hỷ có bi, hỷ chính là bảo trụ tánh mạng, bi chính là sinh hoạt lâu như vậy môn phái muốn tùy theo bị diệt, trong nội tâm như thế nào hội dễ chịu. Xoát. Tô Nham nói xong, trường kiếm trong tay xoát thoáng một phát lần nữa biến lớn, chừng ngàn trượng lớn nhỏ kim sắc cự kiếm, kim mang vạn thịnh. Khiến cho La Phù Môn toàn bộ trên không đều bị kim sắc phủ lên. Kim sắc đại kiếm không có sát lục chi khí, chỉ có vô cùng vô tận năng lượng, Tô Nham cầm trong tay đại kiếm, giống như chiến thần lâm thế, đối với trong lúc này cung điện, trực tiếp tự trảm tới. Âm âm. Âm âm nổ mạnh, cực lớn cung điện trực tiếp bị chặn ngang chém làm hai nửa, âm âm sụp đổ, sương mù tràn ngập, mang theo tí tí ánh lửa, toàn bộ sơn mạch đều chịu chấn động. Bang bang. Đón lấy, đại kiếm bên trong kích xạ ra vô cùng phá hư tính năng lượng, toàn bộ cung điện lập tức nứt vỡ, cực lớn hòn đá cùng nham thạch đều lập tức hóa thành bột mịn. Sở hữu tất cả La Phù Môn đệ tử hoảng hốt, ở đâu còn dám dừng lại nửa bước, nhao nhao nghĩ đến La Phù Môn bên ngoài bay đi. Rầm rầm rầm. Khói đen nổi lên bốn phía, sở hữu tất cả kiến trúc đều bị hủy hoại, gần kề đi qua một lát thời gian, vốn là uy vũ hùng tráng La Phù Môn. Một cái dấu hiệu tính thế lực lớn, tự biến thành một đống phế tích, lọc vào hủy diệt tính đả kích, từ nay về sau biến mất tại đây phiến đại địa phía trên. Hủy diệt La Phù Môn, Tô Nham thu hồi trường kiếm, trực tiếp đạp không mà đi, cho tất cả mọi người lưu lại một đầu thật dài cái đuôi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người trầm mặc, không động dung, nhìn qua cái kia cơ hồ bị san thành bình địa La Phù Môn, đón lấy một mảnh dây lát, chốc lát chi sắc, rất nhanh, tin tức là nhanh chóng truyền ra. Cơ hồ mấy cái canh giờ, toàn bộ Đông Lăng tự tạc mở nồi, một đời sát thần trở về, chẳng những san bằng Hòa Bình đảo, đánh chết không người dám gây Hòa Bình đại yêu, càng là tại ba ngày sau trở về Đông Lăng, dùng lôi đình thủ đoạn giết chết La Phù Môn nguyên vũ cảnh đã ngoài tất cả cao thủ, huyền vũ cảnh môn chủ đều bị bắt, siêu cấp thế lực La Phù Môn bị san thành bình địa. Cái này rung động tính tin tức cũng hoàn toàn chính xác làm ra rung động tính hiệu quả, trong lúc nhất thời, Đông Lăng còn lại tam đại thế lực mỗi người cảm thấy bất an, những cái kia đã từng đắc tội qua Tô Nham Nhân Hòa thế lực, ít có thể chính mình. Đương nhiên, có sợ hãi, cũng có chịu hưng phấn, những cái kia trải qua thời gian dài nhận hết thế lực lớn ức hiếp tán tu, nguyên một đám chà xát chưởng xoa tay, cao hứng không thôi, có người thậm chí âm thầm tổ chức thế lực, muốn dùng Tô Nham như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đương nhiên, đối với Đông Lăng biến hóa, Tô Nham là không biết, mặc dù biết rõ, hắn cũng không để ý tới hội, về phần muốn sáng tạo thế lực cùng môn phái, hắn càng là không có loại suy nghĩ này, hắn người này, gần đây tự do tự tại, hơn nữa, đã trải qua cửu âm tuyệt địa về sau, lại để cho hắn biết rất nhiều bí mật, cái kia trong truyền thuyết tiên đạo, còn có cái kia quỷ dị tiên sơn, đây hết thảy đều phải đợi hắn trở thành đại thánh về sau đi thăm dò. Đối với Tô Nham mà nói, hiện tại nhất cần phải làm là tăng thực lực lên, mục tiêu của hắn, xa xa không chỉ tại Đông Lăng, đối với toàn bộ vũ cực đại lục lão nói, một cái Đông Lăng, chẳng qua là nơi chật hẹp nhỏ bé, một cái có huyền vũ cảnh lãnh đạo môn phái cùng chính thức thế lực lớn so, chó má cũng không phải, người ta tùy ý đi ra một cường giả, cũng đủ để đem Đông Lăng môn phái diệt sát hơn vạn lần. Tô Nham khống chế sốt ruột nhanh chóng hướng về Đại Chu Đế quốc phương hướng trở về, lúc này đây, hắn phải đi về giải quyết xong một cái cọc tâm nguyện, đối với Tiêu Nam Sơn làm ra hứa hẹn, hắn cũng là rốt cục làm được. Vô tận hoang mạc, đây là trở lại Đại Chu phải qua đường, Tô Nham tốc độ cực nhanh, xúc địa thành thốn, trong sa mạc những cái kia yêu thú, tại cảm nhận được Tô Nham khí tức về sau, nguyên một đám toàn thân phát run, phủ phục trên mặt đất, ở đâu còn dám ngăn trở. Tô Nham lắc đầu, năm đó hành tẩu cái này sa mạc, chính mình vẫn chỉ là tiên thiên cảnh, chỉ chớp mắt không sai biệt lắm 10 năm rồi, đương nhiên, đối với tu sĩ mà nói, 10 năm chỉ là rất ngắn tạm mà thôi. Nguyên Vũ Thành phía sau núi ở chỗ sâu trong, dùng Tô Nham hiện tại tu vi, rất dễ dàng đã tìm được Tiêu Nam Sơn lưu lại cấm địa, hắn vừa sải bước ra, trực tiếp tiến vào trong đó. Trống trải trong lăng mộ, một cái khô lâu người tĩnh tọa lấy, bảo trì đáng kể, thời gian dài tư thái. Tô Nham đi đến cái này khô lâu thân người trước, đối với hắn đã bái lưỡng bái, bàn tay một phen, thái cực đồ hiển hiện mà ra, một đạo thân ảnh theo thái cực đồ bên trong lao ra, chính bị gãy hai cánh tay La Sát. Tô Nham, ngươi dẫn ta đến tới nơi nào? La Sát dùng ác độc ánh mắt nhìn xem Tô Nham, hắn mặc dù đã bị trọng thương, nhưng là bản thân dù sao cũng là huyền vũ cảnh cao thủ, không có dễ dàng chết như vậy, quỳ xuống. Tô Nham quát lạnh, bàn tay lớn một trảo, một cổ cường đại lực đạo lao ra, rơi vào La Sát trên người, La Sát kêu thảm một tiếng, bịch thoáng một phát quỳ xuống, hắn gian nan ngẩng đầu, vừa vặn xem đại phía trước khô lâu người, đây là... La Sát đã... Nhưng là theo mặc dù là hiểu rõ ra, không khỏi cười ha ha. Ha ha, lão gia hỏa, ngươi cuối cùng nhất hãy tìm đã đến truyền nhân, bây giờ nhìn đến đồng môn tương tàn, ngươi nhắm mắt a, ha ha. La Sát cuồng tiếu, rồi đột nhiên, hắn ánh mắt phát lạnh, làm bộ hướng về kia khô lâu người đánh tới, hắn biết rõ Tô Nham sẽ không bỏ qua chính mình, biết rõ chính mình hẳn phải chết, cũng không có nhiều như vậy đoán chừng rồi, súc sinh. Tô Nham quát mắng một tiếng, lần nữa tăng lực. La Sát kêu thảm thiết, toàn thân không thể nhúc nhích, La Sát, chuyện cho tới bây giờ ngươi như trước không biết hối cải, ngươi cái này heo chó không bằng khi siêu diệt tổ chi đồ, cũng xứng cùng ta nói cái gì đồng môn, tiền bối năm đó thu ngươi làm đồ đệ, quả nhiên là mắt bị mù, hôm nay ta liền thanh lý môn hộ. Tô Nham thanh âm lạnh lẽo, bàn tay hóa đao, chém ra một cái đao mang, trực tiếp đem La Sát đầu lâu cho trảm xuống dưới, đầu lâu ùng ục ục vừa vặn rơi vào Tiêu Nam Sơn di thể phía trước. Sau đó, Tô Nham lấy ra La Sát nguyên thần, tinh lọc về sau, đem hắn đặt ở Tiêu Nam Sơn khô lâu tay phía trên.